Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng chí nên yêu thương lẫn nhau. Lần sau cô đến tôi vẫn sẽ quan tâm cô. Mạc Tiểu Thanh ôm vai cô ta cười danh mãnh. Đến khi cô ta đi hẳn thì Tiền Linh đi về phía cô ấy. Hai người lần lượt ra khỏi nhà đến phòng chứa củi. Tiền Linh đưa cho cô ấy chiếc vòng tay và số tiền còn lại mà cô ấy đã mua. Sao cô lại mua chiếc vòng xấu như vậy làm gì? Kiểu dáng quá mộc mạc, lại còn đắt như thế nữa. Mạc Tiểu Thanh không biết tại sao Diệp Ngưng Dao lại yêu thích chiếc vòng này, vì vậy cô ấy chỉ cười cười và nói. Thật ra nó cũng rất đẹp, dù sao thì tôi cũng mua nó cho mẹ tôi, kiểu dáng này rất phù hợp để bà ấy đeo. Bỏ đồ vào túi, cô ấy tạm biệt Tiền Linh và đến nhà họ Phó. Diệp Ngưng Dao không ngờ lại lấy được đồ nhanh như vậy. Cô thật sự rất tò mò tại sao nữ chính lại cần tiền gấp như vậy. Ở phía bên kia, với 19 nhân dân tệ trong túi cộng với số tiền tiết kiệm ban đầu, Mạnh Nghênh Oánh ngồi trên chiếc xe bò đi lên huyện thành. Cô ta ngựa quen đường cũ tìm được một gian nhà gỗ, vừa vào phòng, câu nói đầu tiên chính là: "Đồng chí, cô còn giữ thuốc hoa đào và thuốc giải độc không?" Mạnh Nghênh Oánh đã tới đây nhiều lần, cô ta cũng coi như quen mặt, dì bán hàng gật đầu với cô ta. Lấy thuốc ra. Hôm nay cô tới cũng tốt, nếu cô tới muộn một bước, tôi sẽ bán nó. Ở thị trường chợ đen, giá thuốc hoa đào và thuốc giải độc đắt hơn một chút so với giá bán trên thị trường. Mạnh Nghênh Oánh mua hai đợt điều trị cho hai loại đan thuốc này, tổng cộng là 20 tệ. Cuối cùng, cô ta cũng mua được thứ mình hằng ảo ước, vội vàng bỏ thuốc vào túi, chuẩn bị về nhà thử đặc tính của thuốc. Cô ta giữ một cặp để ăn. Còn cặp kia dự định nghiên cứu xem liệu cô ta có thể bẻ khóa công thức bí mật của viên thuốc hay không và giữ thứ này làm của riêng. Đến lúc đó sẽ chỉ mất vài phút để kiếm bộn tiền. Nếu dùng một cặp mà vẫn không thể biết được công thức, thì mua thêm một vài cặp và tiếp tục nghiên cứu. Cô ta cũng đã nghe đồng nghiệp trong trường nói về hiệu quả của viên thuốc. Ban đầu cô ta không tin nó lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Nhưng da của những người xung quanh cô ta trở nên trắng và mịn màng hơn sau khi sử dụng thuốc. Cô ta phải tin rằng thuốc thực sự kỳ diệu. Lúc này cô ta chuẩn bị về nhà, còn chưa trở về thôn, vừa vào cửa nhà đã bị người ngăn lại. Mạnh Nghênh Oánh, sao con lại độc ác như vậy? Phan Quế Phân không biết bước ra từ đâu, tiến đến cho cô ta một cây búa. Lúc đầu, Mạnh Nghênh Oánh không nhận ra đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi cô ta định thần lại, vai và lưng của cô ta đã đau nhức khắp nơi. Mẹ đang làm gì vậy? Con khiêu khích gì mẹ hay sao? Để người mẹ tiện nghi này dừng lại, cô ta chỉ có thể nắm lấy cổ tay đối phương không buông. Buông ra cho tôi, đồ vô ơn, thấy bản thân đánh không lại, Phan Quế Phân lo lắng đỏ bừng mặt, trong miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ chửi bới. Bởi vì âm thanh quá lớn, một lúc sau, mọi người vây quanh hai người bọn họ. Hiếu thảo là trên hết, hành động bình thường của Mạnh Nghênh Oánh ai cũng nhìn thấy, hiện tại chứng kiến cảnh hai mẹ con đánh nhau đã khiến mọi người phẫn nộ. Tại sao cô gái này lại đánh nhau với mẹ mình? Đúng vậy, ngay cả mẹ mình mà cô ta cũng dám đánh. Thôn Đại Hoa chúng ta không thể để cho cô ta như vậy được. Mạnh Nghênh Oánh không thèm để ý đến âm thanh dò hỏi của mấy người xung quanh. Cô ta cau mày hỏi. Mẹ đến tìm con làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai con vì con mà vào tù. Con cho rằng mình còn là người hay không? Phan Quế Phân không thể di chuyển. Vì vậy bà ấy đã giơ chân đá cô ta, giống như người ngốc. Đừng nói bậy, anh vì con là có ý gì? Chẳng lẽ con làm cho anh ấy mất khống chế hai lạng thịt trên người mà cưỡng hiếp phụ nữ hay sao? Cách chương.